Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Kiều Triều cho Hồ lão đại dẫn 10 người, đều trang bị vũ khí và ngựa, cùng đi với Huất Trì Thịnh. Trước khi đi, hắn dặn dò, gặp kẻ địch mà không đánh nổi thì rút lui ngay, không cần thiết phải đối đầu. Hồ lão đại vỗ N, G, Ự, C đáp: "Huynh cứ yên tâm, chúng ta nhất định trở về bình an." Sau khi nhóm Uất Trì Thịnh rời đi, Kiều Triều cũng đưa người khai khẩn đất quanh huyện thành để trồng trọt, đồng thời sai người về thôn Đại Nam thu hoạch lương thực. Tuy có phần bị phá hoại nhưng hắn không dám nói với Trần Nguyệt, sợ nàng lại lo nghĩ không ngủ được. Trong khi đó, gián điệp của Trần Trung Vương và Nam Dương Vương đã sớm nghe được tin tức về gia đình Kiều Triều. Nghe chuyện Kiều Triều xuất thân nông phu nay có thể chỉ huy trận mạc, ai nấy đều kinh ngạc. Trần Nguyệt lo liệu xong công việc bên ngoài cũng bắt đầu sắp xếp lại phủ nha. Căn phủ đệ của huyện Thái Gia trước kia đã trống trải từ lâu. Kiều Triều bảo nàng cùng người nhà dọn vào ở. Căn phủ này rất rộng, có 3 dãy sân với hoa viên và hồ nước. Trần Nguyệt cho nhổ hết hoa lá trong vườn để trồng rau, bắt cá từ hồ lên làm thức ăn, rồi lại thả cá giống vào. Bên kia, Uất Trì Thịnh và đoàn người đến phủ thành. Tình hình nơi này tạm yên ổn nhưng vẫn ngầm mang không khí bất ổn, từ dân nghèo ăn xin, phú hào ngồi kiệu xa hoa, cho đến binh lính bắt người tùy tiện. Cả phủ thành dường như bình ổn mà cũng như đang trên bờ tan vỡ. Bên trong thành còn tốt đi, ngoài thành có chút không ổn, họ gặp vài toán thổ phỉ nhưng nhờ dáng vẻ dữ dằn và ngựa chiến, lại thêm vũ khí trên tay, bọn thổ phỉ không dám cản đường. Dân chạy nạn thì đa phần bị chặn ngoài thành trừ khi có thân nhân hoặc tiền bạc để vào. Đến cổng thành, thấy bọn họ có lệnh bài của huyện thương quận, binh lính gác cổng cũng nể mặt mà cho vào. Ngay sau khi họ rời đi, các binh lính khẽ bàn tán. Không biết huyện thương quận đến đây làm gì, có thể là thỉnh công chăng? Có khả năng, huyện lệnh trước đó chạy đến đây, vậy bây giờ ai đang là huyện lệnh? Ta không biết, vào trong thành. Uất Trì Thịnh nghe ngóng được rằng hiện Phạm Hứa Dương đang quản lý phủ thành, một người được đánh giá nửa tốt nửa xấu. Uất Trì Thịnh, tốt xấu nửa nọ nửa kia, thì hẳn là xem như một người tốt. Hồ lão đại, chúng ta sẽ đi gặp hắn ta sao? Uất Trì Thịnh, không cần đi, Kiều Thiên Hộ không có nói bảo chúng ta đi gặp. Chỉ là nói hỏi thăm một chút tin tức. Hồ lão đại, đúng vậy, vậy trước tiên không đi gặp, còn tình tình về lương thực thì cũng phải hỏi thăm một chút. Uất Trì Thịnh, cái này đơn giản, hắn ta tìm mấy người địa phương dò hỏi một chút liền biệt được tin tức mình muốn. Lương thực mới vừa thu, phần lớn là lúa nước, cũng có một ít tiểu mạch, đúng rồi, còn có khoai tây nữa, sản lượng khoai tây không tồi. Đại khái là một mẫu 2 đến 3 thạch, Hồ lão đại, mới 2 đến 3 thạch, quá ít, thôn Đại Nam bọn họ sản lượng không ít như vậy. Uất Trì Thịnh, còn ít sao, này đã là rất nhiều rồi, không phải sao. Cũng không loại khoai tây này là ai phát hiện, ăn ngon mà sản lượng lại tốt như vậy. Hồ lão đại, khoai tây là do Trần Nguyệt nương tử của Kiều gia trồng đầu tiên. Giờ mới thành như vậy, Uất Trì Thịnh hoài nghi, không thể đi, lúc trước sao không có người nói với ta. Nếu đúng như vậy thì sao hắn ta không biết, hắn ta chỉ biết Kiều Triều giữ chức quan, về sau mở rộng gieo trồng. Hồ lão đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không hiểu. Chính là Kiều gia lúc trước chồng, ngươi về sau sẽ biết, hiện tại chủ yếu là hỏi thăm tin tức. Đúng rồi, ta mang vài người xuống ruộng nhìn xem. Ngươi cùng mấy người dư lại liền ở trong thành hỏi thăm tin tức. Cách chương.